Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 122 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông Hải Hai cười lạnh, rồi lại nghiêng đầu nhìn sang ông Hải ở bên cạnh. Ông ta không nhịn được bèn buông lời châm chọc. Anh cả à, bây giờ con bé kia đã biết cách uy hiếp người khác rồi đấy. Anh có thấy nên giáo dục nó lại không? Chẳng lẽ anh vẫn định nhân từ nương tay để cho nó tiếp tục tái phạm sao? Nếu con em ở trong gia tộc họ đều học theo nó, thì sau này những người bậc cha chú như chúng ta biết thúc quản đám trẻ nhà mình như thế nào? Ông Hải hơi nheo mắt, mắt đảo quanh nhìn con gái một lượt rồi nhìn chằm chằm vào Vân Hành, nói liên mồm không ngớt. Thằng khốn nạn, dám cấu kết với cô Hai để lừa gạt tôi sao? Cậu nói đi, có phải cậu đã quyến rũ nó, xúi nó làm thế hay không hả? Vân Hành liếc mắt nhìn Hải Cần một cái, ánh mắt lên vẻ quả quyết và kiên định. Trong lòng Hải Cần chợt thấy bất an, theo bản năng cô ta vươn tay kéo góc áo của anh ta. Cô ta lắc đầu, nhìn anh ta với vẻ đáng thương tội nghiệp. Cô ta tuyệt đối không cho phép anh ta hy sinh bản thân để cứu mình. Ơn nghĩa lớn như thế, cô ta không muốn mang nợ, cũng không thể mang nợ. Trước kia, người đàn ông này đã sống cực khổ biết mấy, bây giờ vất vả lắm mới có thể đổi đời, nắm giữ quyền thế khổng lồ, trở thành người thành công. Cô ta không thể chớp mắt nhìn anh ta mất đi tất cả chỉ vì bảo vệ cô ta. Chuyện này quá bất công đối với anh ta, hơn nữa sau một khoảng thời gian sống chung dài như vậy, cô ta đã hiểu sơ sơ tấm lòng của anh ta. Có lẽ ngày trước, người đàn ông này muốn báo ơn cô ta, nhưng theo tuổi tác dần tăng trưởng, hiểu được tình yêu nam nữ, thế nên có lẽ anh ta đã cảm nắng cô ta. Nếu không đã không dốc hết tất cả để bảo vệ cô ta, làm bạn với cô ta. Tình dâu nghĩa nặng như vậy, cô ta không có phước phần để hưởng, cũng chẳng biết phải đáp lại ra sao. Nếu vẫn là lúc trước, khi chưa gặp được Thẩm Thành, có lẽ cô ta còn có thể hứa hẹn. Nhưng bây giờ trong lòng cô ta lại chỉ có Thẩm Thành, hơn nữa còn chẳng thể chất chứa thêm một người đàn ông nào nữa. Trong tình huống như vậy, nếu cô ta còn quấn quýt lấy anh ta, kề cận anh ta, đeo bám anh ta, thì cũng là quá ích kỷ. Vân Hành, đừng, tôi không cần anh phải cứu tôi không cần anh giúp đỡ tôi đạt được mục đích của chính mình. Vân Hành đưa tay cầm lấy tay cô ta, khẽ cười nói. Đừng sợ, có tôi ở đây mà, em sẽ không sao đâu, em cũng đừng có nghĩ linh tinh nữa. Năm đó em đã cứu tôi một mạng, tôi vẫn luôn khắc ghi ở trong lòng, hãy còn nhớ rõ ràng lắm. Hiện giờ cho dù phải đánh cược mạng sống của mình, tôi vẫn muốn bảo vệ em chu toàn. Nói đến đây, anh ta trực tiếp quỳ gối ở trước mặt ông Hải, gật đầu nói. Thưa gia chủ, sau khi biết mình mang thai, cô Hải đang nghĩ muốn đi phá, xóa sạch đứa bé ở trong bụng, nhưng lại bị tôi phát hiện rồi cản lại. Chính tôi đã là người giật dây cô ấy giữ lại đứa bé, đồng thời là tôi đã xúi giục cô ấy, bảo cô ấy nói dối phụ huynh, lừa mọi người, đứa trẻ này là của tôi. Tất cả mọi chuyện đều là do tôi dựng lên, nếu phải trừng phạt, xin hãy trừng phạt tôi. Nếu gia tộc Hải Nhân đã không còn trốn cho cô Hai dung thân, vậy xin gia chủ hãy gạch tên của em ấy ra gia phả. Toàn bộ sai lầm của em ấy ở trong thời gian qua, tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. Hải Cẩn lảo đảo ngã khuỵu xuống đất, ôm chặt lấy anh ta, sau đó ngước mắt nhìn bố vừa khóc vừa nói. Anh ấy nói dối, con mới là người muốn giữ lại đứa bé này, rồi ép anh ấy phối hợp theo, bảo anh ấy nhận đứa bé này. Bố, tất cả sự việc đều là do con dựng lên, mọi người trừng trị con như thế nào cũng được, nhưng không ai được động đến một đầu ngón tay của Vân Hành. Trên trán của ông Hải đã nổi đầy gân xanh, vẻ mặt lạnh lùng lộ rõ trong ánh mắt ông ta. Ông ta cố hết sức để kìm nén cơn giận ở trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể kiềm chế được. Ông ta hung hăng tát vào mặt con gái. Đứa con gái vô liêm sỉ này, chẳng lẽ đến tận bây giờ nó vẫn chưa rõ tình trạng của mình sao? Vân Hành đã hy sinh chính bản thân mình để bảo vệ một mạng cho nó ấy, thế mà nó lại lúc nguy cấp này, nó còn cố chấp nói cái gì nữa? Hải Cẩn ngửa đầu nhìn bố mình với biểu cảm cố chấp, nói tiếp. Vì con muốn giữ lại đứa bé này nên mới ép Vân Hành hành động như thế, bố cũng biết anh ấy đang nợ ơn cứu mạng của con mà, để giúp con hoàn thành ước vọng, có chuyện gì mà anh ấy không làm được chứ? Không ngờ ông Hải lại trả lời, ông Hải đã cười lạnh nói. Hai đứa chúng mày đừng có tốn nước bọt nói đỡ cho nhau nữa, để xảy ra chuyện lớn như thế này, cả hai đứa đều bây giờ không thoát được tội đâu. Nói xong ông ta lại nghiêng đầu nói với ông Hải. Gia chủ này, anh vẫn luôn khoe khoang bản thân công bằng chính trực, giờ con gái của mình gây ra tội tày trời mà anh vẫn muốn che chở cho nó đấy. Anh đừng có quên, trong bụng của nó đang mang giọt máu của nhà họ Thẩm đấy. Nếu để cho nó rời đi, trở về bên người chủ nhân của nhà họ Thẩm, rồi sau đó chung tay bảy mưu chiếm đoạt tài sản và địa vị gia tộc Hải Nhân, thì đến lúc đó, cả gia tộc chúng ta đều phải chịu tai họa ngập đầu. Nếu bố của đứa bé ở trong bụng nó chỉ là một người không tên không tuổi, thế thì chúng ta còn nương tay tha cho được. Nhưng tình huống hiện giờ chúng ta khó mà kiểm soát được. Anh mà cứ thả nó đi như vậy thì chẳng khác gì là thả hổ về rừng. Sau này nó sẽ quay lại cắn chết cả gia tộc đấy. Tuy anh là bố của nó, nhưng anh vẫn là gia chủ của gia tộc Hải Nhân này cơ mà. Vì thịnh suy và vinh quang của toàn bộ gia tộc, anh nhất định phải nhịn đau, bỏ những thứ yêu thích đi thôi. Tuyệt đối không thể để cho nó ra bên ngoài nương nhờ nhà họ Thẩm, sau đó kéo gia chủ của nhà họ Thẩm quay về, gây tổn thương sâu sắc cho gia tộc Hải Nhân. Ông Hải nặng nề khép hai mắt lại, nói với giọng nhẹ nhàng. Chờ sau hội nghị của gia tộc, chúng ta hãy quyết định cách thức xử lý bọn chúng. Dù thế nào thì Hải Cần vẫn là người thừa kế của gia tộc Hải Nhân, không thể xử lý tùy ý như thế được, phải cho nó một phán quyết công bằng chứ. Hải Định cảm thấy hơi bất mãn, nhưng anh ta vừa chuẩn bị nói xen vào thì đã bị ông Hải Hai cản lại. Được rồi, em nghe theo lời của anh cả vậy. Chúng bay đâu, ném bọn chúng vào trong hầm giam. Vâng ạ. Giam vào trong hầm giam tương đương với là mất tự do. Đến lúc đó sống hay chết không phải là việc mà cô ta có thể kiểm soát được nữa. Cho dù con xanh kia có thể giữ được một mạng, nhưng thai nhi ở trong bụng chắc chắn sẽ phải xóa sạch, tuyệt đối không thể giữ lại được. Hải Thành, căn cứ chữa bệnh, đã qua 2 giờ cấp cứu, nhưng bên trong vẫn còn chưa có tin tức gì. Mẹ con nhà họ Lục vội vàng chạy tới phòng cấp cứu, vì Trần Uyên là bạn thân của Dương Tâm, vậy nên bà Lục vô cùng thân thiện với cô. Cháu đừng quá lo lắng, Tâm Tâm là bác sĩ tài năng lắm mà, chắc chắn sẽ cứu được mạng sống của thằng nhóc nhà họ Lâm thôi. Cháu nhìn bác này bị thương nặng như thế nào, não cũng đã bị tổn thương, nhưng cuối cùng không phải là được cứu sao? Vậy nên cháu cứ tin tưởng vào cháu nó, tuyệt đối đừng suy nghĩ miên man, cũng đừng nguyền rủa cái thằng nhóc nhà họ Lâm nhé. Trần Uyên hít sâu một hơi, lại nói với giọng khàn khàn. Cháu cảm ơn bác ạ, trước kia cháu đã xúc phạm đến bác nhiều lần, không ngờ bác hoàn toàn không so đo gì hết, Tâm Tâm phải có phúc lắm mới gặp được mẹ chồng tốt như bác. Bà Lộc cười lắc đầu, lúc trước bác đã làm vô số chuyện sai trái, là con dâu nhà bác rộng lượng, không so đo chuyện cũ, nên bác mới không bỏ lỡ một nàng dâu thảo như thế. Cháu cũng là một cô gái tốt mà, ông trời vẫn luôn đối xử công bằng với tất cả mọi người. Sau khi cháu đã nếm trải đủ nỗi niềm cực khổ, ắt sẽ đền bù cho cháu một cuộc sống bình an thôi. Ngay lúc đó, cửa phòng cấp cứu mở ra, Dương Tâm từ trong bước ra bên ngoài. Trần Uyên dãy rủa tinh đứng lên, nhưng hai chân đã mềm oặt do quá sợ hãi, vì thế mông vừa nhấc khỏi ghế, cô đã ngã ngồi một lần nữa. Tâm, anh ấy sao rồi? Dương Tâm khẽ than, còn có thể như thế nào nữa? Lưỡi dao đâm vào cơ quan nhạy cảm nhất, gây tổn thương lớn cho cơ quan nội tạng. Nhưng cô không dám nói những điều này với Trần Uyên, nếu không trong tình trạng bây giờ của cô nàng ấy, lỡ như để cho cô ấy biết thì e chỉ sẽ suy sụp hoàn toàn. Cô vốn vừa rồi đã để non còn chưa khỏe, giờ lại trải qua một ngày dày vò. Sức chịu đựng của cơ thể đã đến cực hạn rồi, không thể chịu thêm cú sốc nào nữa. Dương Tâm đưa tay đỡ trán, nói với vẻ hơi mệt mỏi. Không sao đâu, đã cứu được rồi, chờ qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, rồi sau đó tĩnh dưỡng nửa năm, sẽ không có còn gì đáng ngại nữa. Trần Uyên sững sờ nhìn Dương Tâm, hoàn toàn không tin. Sau một hồi im lặng, cô tiến lên một bước, túm chặt lấy cánh tay của Dương Tâm khàn giọng nói. Tâm Tâm, cậu đừng có lừa tớ, tình nghĩa chị em bấy nhiêu năm qua của chúng ta vẫn chưa đủ để chúng ta có thể đối xử thẳng thắn, bộc trực với nhau ư. Dương Tâm thầm than ở trong lòng một tiếng, cô cũng muốn nói thật với cô ấy lắm chứ, nhưng tình trạng bây giờ của Lâm Thanh thật sự quá tệ. Nếu cô ăn nói ngay thật, cô bạn này chưa chắc có thể chịu đựng được. Trần Uyên thấy cô không nói gì, lòng hoàn toàn trùng xuống. Cô phất tay của người bạn mình ra, thong thả cất bước đi về phía phòng phẫu thuật. Nếu cậu đã không nói gì với tớ thì tớ sẽ đi hỏi bác sĩ khác. Theo bản năng, Dương Tâm xoay người, vươn tay túm chặt lấy tay cô lại, bất đắc dĩ thở dài nói. Tính mạng của anh ấy thật sự đã được bảo vệ rồi, tớ không lừa cậu đâu. Nếu như anh ấy chết thật rồi, tớ sẽ còn lừa cậu làm gì nữa? Lừa dối được một lần nhưng có thể giấu giếm cả đời sao? Trần Uyên đã hiểu ra, quay đầu, đỏ vành mắt, trừng bạn. Anh ấy thật sự là chưa chết nhưng bị thương rất nặng, cơ thể bị suy kiệt rồi có đúng không? Dương Tâm cũng chẳng còn cách nào, biết tính tình cô ấy cố chấp, nếu không nói rõ ràng thì 100% sẽ không từ bỏ ý đồ. Bà Lục đi tới từ cách đó không xa, vươn tay ôm choàng lấy Trần Uyên. Cháu à, giờ cháu yếu lắm rồi, về phòng nghỉ ngơi với bác trước nhé. Chờ sau khi Tâm Tâm xử lý mọi chuyện ở bên này ổn thỏa, chắc chắn sẽ nói rõ với cháu mà. Trần Uyên không để ý tới bà ấy, trợn to hai mắt ngang bướng nhìn chằm chằm vào Dương Tâm, dù thế nào cũng không nghe khuyên nhủ. Dương Tâm nặng nề thở ra hai hơi, nói với Lục Gia Tân và Lục Thanh Thanh ở bên cạnh. Hai em đỡ mẹ về phòng nghỉ ngơi trước đã, sức khỏe của bà ấy không đi qua đi lại như thế này được đâu. Bà Lục cười xòa. Cũng được, thế mẹ về nghỉ ngơi trước đây, hai chị em cứ nói chuyện tử tế với nhau nhé. Tuyệt đối đừng để mâu thuẫn đấy, sống trên đời có thể có tình bạn chân quý thế này cũng chẳng dễ dàng gì. Nói rồi bà ấy dẫn theo con trai con gái rời khỏi phòng cấp cứu. Dương Tâm ngước mắt nhìn Trần Uyên nói với giọng khàn khàn. Tim của anh ấy đã bị tổn thương, các cụ có câu thương gân động cốt phải mất 100 ngày mới có thể lành lặn, huống gì đây còn là tổn thương tim. Dựa theo kinh nghiệm lâm sàng của tớ để nhận xét thì cứ đến ngày trời đổ mưa, cơn đau tim của anh ấy thế nào cũng sẽ tái phát. Thật ra điều này cũng giống với trường hợp sinh mổ của phụ nữ ấy. Cho dù vết thương có lành lại, nhưng vào những ngày mưa vẫn sẽ bị thấy đau thôi. Tim là bộ phận yếu ớt nhất của con người, khi càng dễ thấy đau hơn. Điều này không thể tránh được. Cho dù tớ có mổ giỏi đến mấy cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn cho anh ấy được, trừ khi có thể thay tim. Nhưng để cho có thể tìm được một quả tim phù hợp với tỷ lệ có thể 0,01% thôi, đây hoàn toàn không có khả năng, xác suất quá nhỏ cậu à. Thật ra Trần Uyên cũng chẳng nghe hết lời phía sau vào tai, bởi vì cô biết đổi tim là chuyện phi thực tế. Tất cả sự chú ý của cô đều dừng lại ở câu nói, cứ đến ngày trời đổ mưa, cơn đau tim của anh ấy thế nào cũng sẽ tái phát. Chẳng lẽ đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho bọn họ ư? Vì bọn họ tham vọng thoát khỏi khốn cảnh nên ông trời mới giáng tai nạn xuống, khiến cho bọn họ tiếp tục sa vào đày đọa không giới hạn, vĩnh viễn cũng không thể thoát thân. Dương Tâm còn định nói thêm điều gì đó, nhưng Trần Uyên lại xua tay nhắc nhở. Tâm Tâm, cảm ơn cậu đã bảo vệ mạng sống của anh ấy. Còn sống là còn hy vọng, biết đâu sau này có thể nghiên cứu phát triển ra thuốc chữa đau tim thì sao? Dương Tâm thấy cô ấy đã nghĩ thoáng ra, mới thở phào nhẹ nhõm mà cười nói. Đúng thế, có lẽ có thể nghiên cứu ra thuốc chữa đau tim. Dù sao bây giờ y học cũng phát triển cơ thế mà, chung quy vẫn còn hy vọng đấy thôi, nên cậu vẫn đừng đau lòng quá nhé. Mẹ ơi, không hay rồi, đã xảy ra sự cố rồi. Giọng nói của Dương tùy ý từ phía cuối hành lang gấp khúc, Dương Tâm cau mày lại theo bản năng, cô vẫn chưa thấy cậu nhóc này sốt ruột như thế bao giờ. Cậu nói đã xảy ra sự cố, vậy chắc chắn là có chuyện bất chắc nào đó. Cô sải bước tới nghênh đón, đưa tay xách cổ áo của cậu, kéo vào trong một căn phòng bệnh. Đã xảy ra chuyện gì thế hả? Dương tùy ý thở dốc hai hơi, vừa thở vừa nói. Thám tử ngầm ở trong gia tộc Hải Nhân truyền tin báo, ông Hải Hai đã vạch trần lời nói dối của Hải Cần. Biết đứa trẻ trong bụng của chị ấy không phải là con của Vân Hành, buộc gia chủ gia tộc Hải Nhân tống Hải Cần và Vân Hành vào trong nhà giam rồi. Dương Tâm nghe vậy thì nhăn mày lại. Chuyện cô lo lắng cuối cùng đã xảy ra. Cô biết hai bố con của ông Hải Hai sẽ lợi dụng sơ hở rồi. Dù sao cô cũng là hacker số 1 thế giới. Nếu chỉ dùng thiết bị y tế trong gia tộc để làm giám định ADN thì cô hoàn toàn có thể bóp méo kết quả. Bọn họ đã quyết tâm phải vạch trần Hải Cần, ép cô ta xuống đài thì làm gì có chuyện dễ dàng bỏ qua chứ. Bọn họ định trừng phạt Hải Cần thế nào? Trong quy tắc của gia tộc Hải Nhân quy định rõ ràng là con gái trong gia tộc xảy ra quan hệ với người ngoại tộc khác thì có con sẽ bị gạch tên ra khỏi sao vả của dòng họ. Hiện giờ chuyện Hải Cần mang thai đã bị lộ, dựa theo quy định cùng lắm cô ấy sẽ chỉ bị gia tộc đuổi ra khỏi nhà thôi, chẳng lẽ còn có nguy hiểm gì khác ư? Dương tùy ý nghiến răng kèn kẹt cả giận nói, dựa theo tin báo của thám tử thì ông Hải Hai muốn lấy mạng của Hải Cần để giết gà dọa khỉ. Ông ta nói với gia tộc sẽ loại bỏ đứa trẻ ở trong bụng Hải Cần, rồi lấy nhốt chị ấy mãi mãi vào trong gia tộc Hải Nhân, cả đời này sẽ không cho phép bước ra nửa bước. Mẹ, Em thông minh như thế, chẳng lẽ vẫn không đoán được suy nghĩ tính toán trong đầu mấy lão già đó sao? Bọn họ sợ Hải cần quay về đoàn tụ với cậu, xong sẽ hợp tác trả thù gia tộc Hải Nhân. Dù sao thế lực của cậu hiện giờ cũng chẳng có mấy gia tộc có thể chống cự lại mà. Hơn nữa bây giờ còn có chị và bố con giúp nữa. Đừng nói là gia tộc Hải Nhân, kể cả có 10 gia tộc như bọn họ hợp lại cũng sẽ không thể chống đỡ được. Nói thẳng ra, bọn họ chỉ sợ đến cuối cùng thế lực của gia tộc Hải Nhân sẽ bị Hải cần với cậu nuốt sạch mà thôi. Dương Tâm gật đầu, vẻ hài lòng lộ rõ ở trên mặt. Cuối cùng cũng không ầm ĩ lung tung, đã biết bình tĩnh phân tích tình hình như thế này rồi. Cậu của con đã biết chuyện này chưa? Cậu nhóc bĩu môi. Ôi trời ơi, mẹ của cậu ấy lấy mạng ra để ép cậu ấy, bắt cậu ấy về an ủi Cố Ngọc Hiểu vì Cố Ngọc Hiểu đã bị động thai rồi còn gì. Dương Tâm không nhịn được mà cười khinh bỉ. Lâm Thanh là cháu ruột của Lâm Vũ Loan, anh ta lại bị thương nặng như thế, ấy thế mà người làm cô, đồng thời là người thân duy nhất của anh ta, lại chẳng đoái hoài gì, giờ lại còn đi quan tâm thứ không phải là máu mủ của nhà họ Thẩm. Cô cảm thấy bà ấy chưa gặp phải sóng gió gì to lớn để vấp ngã, chưa bị cô trừng trị mạnh tay thì phải. Chắc có lẽ là cũng phải như bà Lục đây, bị cô trừng trị hung ác mấy lần rồi, bà ấy mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ ra được nha. Đi nào, chúng ta tới nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm, trong phòng ngủ, Thẩm Thành đứng ở bên cạnh giường. Mắt lạnh nhìn Cố Ngọc Hiểu ngồi dựa vào đầu giường. Trước kia nể nang hai nhà Thẩm Cố là bạn cũ, anh ta còn chưa ghét cô ta đến thế này. Cùng lắm chỉ là đối xử không mặn không nhạt với cô ta, chẳng cảm thấy quá hứng thú cho lắm. Cũng chẳng có tình cảm trai gái gì với cô ta hết. Nhưng kể từ khi biết, chỉ để thành công gả vào trong nhà họ Thẩm, cô ta mạo danh thân thế, nói dối đã xảy ra quan hệ với anh ta vào đêm hôm đó, xóa sạch sự tồn tại của Hải Cần, tu hú chiếm tổ chim khách, thậm chí còn trộm tinh trùng của anh ta ở trong kho tinh trùng để tiêm vào trong cơ thể mình. Anh ta lập tức mất hết sạch kiên nhẫn với thứ đàn bà này, thậm chí còn cảm thấy ghét cay ghét đắng. Tôi đã nói đến nước này rồi, tôi không thừa nhận đứa bé này, đồng thời cũng không chấp nhận nó, là cô tự ý muốn giữ nó lại, liên quan gì đến tôi nữa. Cô cũng chẳng biết, tôi từng mua chuộc quản gia bày trò trên đường đi ở trong vườn hoa, hại cô vấp ngã. Và lại, tôi cũng không chỉ là một lần muốn phá thai ở trong bụng cô đâu. Là cô bất chấp bị coi thường, cố ý muốn ở lại, tôi còn có cách gì nữa, cũng đừng có mong tôi sẽ thích đứa bé này. Nếu cô thông minh hoặc tức thời một chút thì tự đi phá thai đi, đỡ phải tự hại bản thân rồi lại hại cả đời đứa trẻ. Mặt Cố Ngọc Hiểu đỏ bừng, long lanh ánh nước. Cô ta trợn tròn hai mắt độc ác nhìn chằm chằm vào anh ta, nức nở nói. Vì sao? Đây là máu mù ruột thịt của anh cơ mà. Nhưng anh lại nghi ngờ nó không phải là con anh. Chúng ta có thể trích nước ối rồi sau đó làm giám định ADN. Tuy rằng mẹ vẫn luôn miệng dặn cô ta không thể đề nghị làm giám định ADN, vì lo sẽ làm tổn thương đến thai nhi ở trong bụng. Nhưng bây giờ cô ta gấp gáp muốn chứng thực với Thẩm Thành, chứng minh đứa bé ở trong bụng cô ta là con của anh ta. Tuy rằng đứa bé này đến đây không quang minh chính đại, nhưng dù sao đây cũng là đứa bé được kết tinh từ tinh trùng của anh và trứng của cô ta ở trong ống nghiệm, rồi sau đó mới cấy được vào trong cơ thể cô ta. Nói đi nói lại, đây là con của Thẩm Thành, anh ta không thể phủ nhận. Thẩm Thành cười lạnh. Anh ta biết thứ đàn bà này đã bị lừa chẳng hay biết gì, còn không biết thứ nghiệp chướng cô ta mang ở trong bụng là cái gì nữa, mà bà mẹ cô ta giấu cô ta kín đáo lắm. Thế nhưng thì sao? Kể từ khi cô ta mạo danh, cấy ghép phôi thai để mang thai con của anh ta, cô ta khóc không đáng để tha thứ nữa rồi. Năng lực nghe hiểu của cô có vấn đề đấy sao? Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. Điều quan trọng không phải là nó có phải là con tôi hay không, mà là tôi có muốn nhận nó hay không. Trên thực tế chứng minh tôi đã không muốn nhận nó, càng không muốn nuôi dưỡng nó, vậy nên tôi mới sai quản gia nghĩ mọi cách để làm cho cô sảy thai này. Thái độ của tôi đã rõ ràng như thế rồi, con ruột hay không phải là con ruột có liên quan gì nữa sao? Nếu tôi sẵn lòng chấp nhận đứa bé này, cho dù nó không phải là con ruột của tôi vẫn có thể chấp nhận nó như bình thường. Nhưng giờ tôi không muốn nhận, dù nó có là con ruột của tôi thì đã sao, tôi vẫn quyết không thừa nhận. Lách tách, nước mắt ở trong hốc mắt của Cố Ngọc Hiểu bỗng chốc dâng trào. Cô ta đã làm đến mức này rồi, người đàn ông này còn chưa vừa lòng nữa sao? Anh không thừa nhận cũng vô ích, giờ con đã chậm rãi hình thành ở trong bụng tôi rồi. Đợi đến khi tôi sinh nó ra, nó chính là con cả của anh. Hổ dữ không ai ăn thịt con, tôi cũng không tin Thẩm Thành Anh còn có thể bóp chết con của mình vào lúc đó chào đời. Bây giờ người ở bên ngoài đều biết tôi có con với anh, sẽ lập gia đình với anh, cho dù chỉ là được cái danh bà Thẩm có tiếng mà không có miếng, tôi cũng muốn cướp đoạt thân phận vợ anh, kể cả cả đời đối xử với nhau như là khách cũng được. Thẩm Thành khẽ cười, nếu trong bụng cô ta thật sự là con của anh ta, hơn nữa còn là bình an ra đời, có lẽ anh ta sẽ trao cho cô ta cái danh là bà Thẩm, rồi sau đó cả đời đối xử với nhau như là khách. À không, phải nói như là đối xử với nhau như kẻ thù, nhưng trong bụng cô ta không phải là máu mủ của nhà họ Thẩm. Lâm Vũ Loan nghe thấy Cố Ngọc Hiểu ngồi khóc ở trong phòng, thì vội vàng lao vào. Thằng khốn nạn, mày gọi mày về là để ăn ủi Ngọc Hiểu, không phải là để cho mày kích thích nó nữa. Thẩm Thành nheo mắt nhìn bà ấy, nói với giọng điệu lạnh lùng. Lâm Thanh đã bị đâm một đau, tim đã bị tổn thương nặng, có lẽ không sống nổi nữa. Mẹ là người thân duy nhất của anh ta, theo lẽ thường không phải nên đi thăm anh ta sao? Lâm Vũ Loan sửng sốt. Thành nó bị thương sao? Thẩm Thành càng nhăn mày lại. Mẹ không biết gì sao? Dứt lời anh ta cười giễu lại nói. Vì cục thịt ở trong bụng cô ta mà mẹ còn bỏ mặc cả an nguy của con gái ruột của mình cơ mà, sao lại để ý đến an nguy của cháu trai mình được? Còn chẳng có lời hay gì để an ủi đâu, mẹ với cô ta tự giải quyết với nhau cho ổn thỏa đi. Nói rồi anh ta liếc mắt nhìn trong bụng của Cố Ngọc Hiểu với vẻ mặt thâm sâu, rồi sau đó xoay người đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng giọng nói báo cáo kính cẩn của nữ giúp việc. Thưa bà, thưa cậu chủ, cô Dương đến ạ. Thẩm Thành cau mày lại, bên ngoài còn nguy hiểm như thế, ai cho phép cô chạy lung tung? Lâm Vũ Loan tức tối vô cùng, trong đầu lại văng vẳng lời nói mà Thẩm Thanh Vi đã nói với bà ấy trước đó. Thẩm Thanh Vi nói, Dương Tâm có ý định hợp tác với Thẩm Thành, với con ả đê tiện của gia tộc Hải Nhân kia. Vậy nên mới liên tục bôi nhọ Cố Ngọc Hiểu, giật dây anh ta xóa sạch thai nhi ở trong bụng Ngọc Hiểu. Bà ta tin lời này bởi vì Hải Cẩn là đồ đệ của Dương Tâm, cô có giúp đồ đệ mình cũng chẳng có gì đáng trách. Nhưng chẳng lẽ cô không biết Ngọc Hiểu đang mang máu mủ của nhà họ Thẩm ư? Thẩm Thành bảo vệ cô như thế, rốt cuộc là cô đang mưu tính chuyện gì mà đi giật dây anh trai mình xóa sạch đứa cháu ở trong bụng của chị dâu tương lai? Cũng chỉ là vì muốn giúp đỡ đồ đệ của mình đạt được mục đích, vậy nên là hàm oan cho mẹ con Cố Ngọc Hiểu. Lại là nó, con chân trước vừa về. Nó lập tức đuổi theo sau lưng, xem ra Thanh Vi nó nói không sai, con thật sự đã bị nó làm cho mờ mắt rồi. Dứt lời bà ấy sải bước đi ra cửa. Mẹ phải xuống chất vấn cái thứ vô lương tâm đấy. Thẩm Thành không ngăn cản, Tâm Tâm đi về hẳn là đã cân nhắc thật cẩn thận rồi, để cho mẹ sống gặp cô ta một lần cũng tốt. Trong phòng khách, Lâm Vũ Loan nổi giận đùng đùng xông vào. Dương Tâm, tao nói cho mày biết, tao không cho đồ đệ của mày gà vào trong nhà họ Thẩm đâu. Mày hết hy vọng đó đi. Dương Tâm khoanh tay miễn cưỡng dựa vào cửa sổ sát đất, trên môi là nụ cười không mặn không nhạt. Bà già này phải trừng trị mạnh tay một phen, đả kích một hồi mới thông não ra được. Nếu không cứ tiếp tục hồ đồ thế này thì nhà họ Thẩm sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Tuy cô cũng chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp với cái nhà này cho cam, thậm chí chẳng thèm về nhận tổ quy tông. Nhưng hiện giờ Thẩm Thành là gia chủ của nhà họ Thẩm, nếu để ra xảy ra tranh chấp nội bộ thì cuối cùng người phải lo nghĩ vẫn là anh ta. Đứa bé trong bụng của Cố Ngọc Hiểu không phải là con cháu nhà họ Thẩm. Cô nói thẳng luôn ngay từ đầu, cũng mặc kệ Lâm Vũ Loan có thể chấp nhận nổi hay không. Và thực tế là Lâm Vũ Loan không tài nào chấp nhận nổi, sững sờ nhìn cô một hồi lâu, vẫn còn chưa phản ứng gì. Dương Tâm còn bổ sung thêm. Người xảy ra quan hệ đêm đó với Thẩm Thành không phải là Cố Ngọc Hiểu mà là đồ đệ của tôi, Hải Cần. Nói ra thì chắc bà Thẩm cũng nghe nói tin đồn đồ đệ tôi mang thai rồi nhỉ. Đứa trẻ cô ấy đang mang thai mới là con cháu nhà họ Thẩm. Cố Ngọc Hiểu chẳng qua chỉ là một kẻ thay thế mạo danh mà thôi. Lâm Vũ Loan chừng hai mắt, nhìn cô với vẻ không dám tin, môi run run, mấp máy hồi lâu, vẫn chưa thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Dương Tâm thấy bà ấy bị đả kích sâu sắc, người lung lay như sắp gục ngã, không nhịn được mà châm biếm. Người đàn bà này thuận buồm xuôi gió đã quen, chắc có lẽ cũng chỉ có thể khiêu khích thế này mới có thể khiến cho bà ấy tỉnh táo ra một chút nhỉ. Không phải là bà ấy vẫn luôn nâng niu Cố Ngọc Hiểu sao, coi cốt nhục ở trong bụng của người phụ nữ kia như là mạng của mình sao? Vậy thì cô sẽ lấy mạng của bà ấy để xem bà ấy có thể hoàn toàn tỉnh ngộ hay không. Không phải, không thể nào, trong bụng Cố Ngọc Hiểu nhất định là mầm mống của nhà họ Thẩm. Vì để cho đồ đệ của cô bước vào trong nhà họ Thẩm mà cô lại thật sự không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cô nói dối lừa gạt tôi như vậy. Dương Tâm, tôi là mẹ cô đấy. Dương Tâm cười nhẹ. Mẹ sao? Người phụ nữ này còn dám cây ngay không sợ chết đứng mà nói ra một chữ này ở trước mặt cô. Bà ấy thật sự là... Mà thôi, trên đời này có rất nhiều người tự cho mình là đúng, bà ấy cũng vậy thôi. Cô đã lăn lộn ở bên ngoài xã hội nhiều năm như vậy, không phải đã quen nhìn thấy nhiều người như vậy hay sao? Cô cần gì phải chấp nhặt tính toán với bà ấy chứ? Nói thật, tôi còn thật sự không coi bà là mẹ mà đối xử, bởi vì bà không xứng. Bởi vì bà không xứng. Nghe xong những lời này, thân thể của Lâm Vũ Loan run rẩy lảo đảo ra sau. Sau khi lùi dần đến mức lưng chạm vào ván cửa, thân hình Lâm Vũ Loan mới chật vật dừng lại. Lâm Vũ Loan sững sờ nhìn Dương Tâm, ánh mắt bà ấy chợt trở nên u ám. Cô nói người xảy ra quan hệ cùng với Thẩm Thành tối đó là đồ đệ của cô, vậy sao mà Cố Ngọc Hiểu lại mang thai được? Nhưng Cố Ngọc Hiểu vẫn luôn chắc chắn đứa bé trong bụng đó là của Thẩm Thành, thậm chí còn nói muốn xét nghiệm quan hệ huyết thống, chẳng lẽ tất cả đều là giả sao? Dương Tâm cười lạnh một tiếng, cô nói hết chuyện con ở trong ống nghiệm của Cố Ngọc Hiểu và kết quả đã bị mẹ mình gài bẫy ra. Lâm Vũ Loan hoàn toàn đã bị đả kích, trọng lượng thân thể của bà ấy tựa ở trên ván cửa không chịu đựng được, khiến cho hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi ngã bịch ở trên sàn nhà. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Tại sao nó lại muốn làm như vậy? Tôi thích nó như vậy, tôi tin tưởng nó đến vậy, mà tại sao nó lại gạt tôi chứ? Dương Tâm thầm thở dài, cô ngước mắt lên nhìn Thẩm Thành mặt không thay đổi đứng ở cửa. Lúc này cô mới nhớ ra mục đích của nhà họ Thẩm. Cô đi tới trước mặt anh ta rồi lại kéo anh ta ra khỏi phòng khách. Thẩm Thành quan sát cô, anh ta nhíu mày hỏi. Không phải đã không cho em đi rồi sao? Sao em lại không nghe lời? Lỡ lại xảy ra tai nạn xe cộ một lần nữa thì em sẽ không may mắn giống như lần trước kia nữa đâu. Nhớ em xảy ra chuyện gì thì ai có thể gánh nổi trách nhiệm này? Dương Tâm cười cười, nhưng nụ cười của cô không đạt đến đáy mắt, mà cô lại tự tại nói. Nếu Lục Gia Bách không mất trí nhớ, anh ấy nhất định sẽ phái người bảo vệ em. Bây giờ anh ấy ở Hải Thành sẽ không phải mở mắt trừng trừng nhìn em bị tổn thương đâu. Thẩm Thành hừ lạnh một tiếng. Ý của em là trước đây, khi em bị thương, mà anh ta không ở Hải Thành là bọn anh mở mắt trừng trừng nhìn em thôi sao? Dương Tâm không nhịn được liếc nhìn Thẩm Thành, rốt cuộc người đàn ông này nghĩ gì vậy? Sao cứ như là ăn thuốc súng thế, cô đây có chọc giận anh ta đâu? Lại nói thế, em cáu cẳn gì với anh sao? Thẩm Thành không khỏi bật cười. Anh thấy em mới là người ăn thuốc súng, nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Nói thế đây, anh ta lại hơi nheo mắt lại, trong đầu xuất hiện một dự cảm không lành. Không phải là Lâm Thanh... không cứu được. Dương Tâm lắc đầu. Không phải tính mạng của Lâm Thanh đã được bảo toàn rồi sao? Mặc dù bị thương ở tim, nhưng cũng không thể chết được. Là Huyền Cẩn, chuyện em ấy mang thai máu mủ của nhà họ Thẩm đã bị bại lộ. Thẩm Thành chợt sững sờ, anh ta hơi không hiểu nhìn cô. Sau đó thì sao? Cô ấy bị trục xuất ra khỏi gia tộc sao? Dù sao cũng là người phụ nữ đã từng trải qua thời gian mặn nồng với mình, còn mang thai con của mình. Tuy nhiên quan hệ có hơi rắc rối vì đó là đồ đệ của em gái anh ta. Nhưng bây giờ nghe tin người ta gặp phải chuyện không may, anh ta cũng có hơi bận tâm. Anh phải liên hệ với người bên kia để cho bọn họ bảo vệ cô ấy. Đợi một thời gian ngắn sau, anh sẽ đến gặp cô ấy và đưa cô ấy về Hải Thành. Hiện tại thế cục ở Hải Thành quá hiểm trở, cô ấy trở về lúc này sẽ không thích hợp, sẽ có nguy hiểm, nên đợi ở bên ngoài thì an toàn hơn. Dương Tâm mấp máy môi, cười khổ nói. Nếu cô ấy chỉ bị trục xuất ra khỏi nhà thì em cần gì phải đi một chuyến tới tìm anh, và em cũng đâu đến nỗi lo lắng như thế chứ. Theo báo cáo từ thám tử của gia tộc Hải Nhân, gia chủ của gia tộc Hải Nhân đã giam giữ Huyền Cần. Họ còn chuẩn bị tổ chức cho một cuộc họp gia tộc để bàn bạc việc phá bỏ đứa con ở trong bụng Huyền Cần, sau đó nhốt Huyền Cần ở trong gia tộc suốt đời, khiến cho Huyền Cần không thể bước ra khỏi gia tộc nửa bước cả đời này. Ánh mắt Thẩm Thành đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hai hàng lông mày anh ta nổi lên sự hận thù. Từ trước đến nay, anh ta luôn ôn hòa, đối xử thân thiết với mọi người, bình thường cũng rất dễ gần. Bây giờ anh ta lại chợt lộ ra khí thế như vậy làm cho Dương Tâm hơi kinh hãi. Sao cô lại quên mất người đàn ông này là người cầm quyền ở trong một gia đình có truyền thống về y dược số 1 trên thế giới, có doanh nghiệp gia tộc trải rộng khắp toàn cầu, nắm bắt trong tay rất nhiều quyền lực, địa vị của anh ta cũng không hề thấp hơn Lục Gia Bách là bao. gia tộc Khải Nhân động vào người phụ nữ của anh ta, còn định bàn bạc giết chết đứa con của anh ta như thế nào, anh ta sẽ không bùng nổ mới là lạ ấy. Anh... Thẩm Thành hơi kiềm chế, khí thế bình thản nói. Em không cần phải xen vào chuyện này, anh sẽ đàm phán với gia chủ của gia tộc Khải Nhân. Em yên tâm đi, đồ đệ của em sẽ không có việc gì, đứa bé trong bụng cô ấy sẽ không có vấn đề gì. Dương Tâm hơi cúi đầu. Được, vậy chuyện này em giao cho anh. Đúng lúc em cũng lười đối phó, anh tự nghĩ tìm lại người phụ nữ và con trai của mình đi. Cô đoán chừng gia chủ của gia tộc Khải Nhân cũng không dám làm sằng làm bậy. Nếu để cho Thẩm Thành đã tỏ rõ thái độ với bọn họ là anh ta không thể không cần đứa bé kia, thì cho dù là người của gia tộc Khải Nhân, họ cũng phải nghĩ kỹ rồi mới hành động. Về căn cứ điều trị trước, bây giờ tính mạng của Lâm Thanh vẫn chưa thoát khỏi được nguy hiểm, có thể xảy ra biến cố bất cứ lúc nào, mà Triệu An lại không có ở đây, em sợ căn cứ điều trị của nhà họ Lục không ứng phó được. Thẩm Thành gật đầu, hai người vừa chuẩn bị rời đi, Lâm Vũ Loan đột nhiên vọt ra. Có vẻ cú sốc vừa rồi đã làm cho bà ấy nghĩ thông suốt một vài chuyện. Đương nhiên rốt cuộc trong lòng bà ấy nghĩ như thế nào thì cũng chỉ có chính bà ấy rõ ràng. Dương Tâm không có tâm tư để đi tìm tòi nghiên cứu, cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Tôi đến căn cứ điều trị với mấy người. Bà ấy muốn đi gặp Lâm Thanh. Dương Tâm nói không sai, bà ấy là người thân duy nhất của Lâm Thanh. Lâm Thanh cũng là chỗ dựa vững chắc và là nhà mẹ đẻ của bà ấy. Bên trong phòng ngủ, Cố Ngọc Hiểu thấy Thẩm Thành và Lâm Vũ Loan lần lượt đi ra thì trái tim lập tức đập thình thịch. Cố Ngọc Hiểu thật sự rất lo lắng chuyện mạo danh thay thế sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, lo lắng chuyện mình sẽ đến ngân hàng tinh trùng ăn trộm giống của anh ta, sau đó cấy vào trong cơ thể của mình bị tiết lộ, càng lo lắng hơn khi Thẩm Thành biết đứa bé ở trong bụng, con đĩ Hải Cẩn kia chính là con của mình. Bây giờ mỗi một bước đi của Cố Ngọc Hiểu đều như là đi ở trên băng mỏng. Cạch, tay nắm cửa đã bị vặn mở, cửa phòng bị mở ra, Thẩm Thanh Vi đi vào từ bên ngoài. Chị dâu ơi, tại sao chị lại khóc vậy chứ? Chị mau nằm xuống đi, khó khăn lắm mới giữ được cái thai nhi ở trong bụng, đừng đó để xảy thai lần nữa. Cố Ngọc Hiểu níu lấy cánh tay của Thẩm Thanh Vi gấp gáp hỏi. Mẹ đi gặp Dương Tâm có đúng không em? Họ đã nói gì vậy? Thanh Vi, em đi nghe trộm giúp chị có được không? Khuôn môi của Thẩm Thanh Vi nhếch lên nụ cười châm biếm, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét. Giữ lại con ngu này cũng vô dụng, không bằng dùng cô ta làm khẩu súng, mượn tay cô ta để đâm Dương Tâm một đao. Chị dâu à, chuyện xảy ra đêm hôm đó đã bị bại lộ rồi. Dương Tâm nói với mẹ rằng người xảy ra quan hệ với anh em tối hôm đó là Hải Cần. Đứa con trong bụng của Hải Cần mới là con của anh em. Các bạn vừa nghe xong tập số 122 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.